Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Tháng giêng 15, Thượng Nguyên ngày hội, hoàng đế ở Cần Chính Lâu mở tiệc khoản đãi quý thần thích. Cần Chính Lâu trước có một thật lớn quảng trường, nhưng cung hơn 100 người đồng thời biểu diễn. Ngồi ở Cần Chính Lâu xem lễ trên đài, quảng trường nội nhất cử nhất động thu hết đáy mắt. Trên quảng trường hồ toàn vũ, xiếc DJ, nghe thường vũ y vũ, đánh nhịp, đàn không, nuốt kiếm, kỳ thuật dị năng ca vũ tạp kỹ người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Lệnh người đáp ứng không xuể. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa vừa nói vừa cười địa điểm bình. Nói hai người tranh luận lên. Bỗng nhiên, đứng ở sau lưng hầu hạ cung nữ liền kiều thấp giọng nhắc nhở. Công chúa, quận chúa, bệ hạ triệu ngài nhị vị. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa dừng lại giọng nói. Cười khanh khách mà quay đầu nhìn nhất thượng đầu trên long ỷ hoàng đế. Hoàng đế hướng các nàng vẫy vẫy tay. Lục Di Quang hồ nghi hạ. Trên mặt tươi cười càng vui mừng. Cùng chiêu nhân công chúa ngồi dậy đi qua. Hạ đầu quý thích quần thần mắt nhìn trên quảng trường xuất sắc tuyệt luân biểu diễn. Dư quang cùng lỗ tai lực chú ý lại phân tới rồi tối cao chỗ. Đế vương nhất cử nhất động đều liên lụy nhân tâm ân y, nói cái gì đâu. Như thế nào như là ở tranh luận. Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa mà mở miệng dò hỏi. Chiêu nhân công chúa liền nói. Ta nói nuốt vào kia kiếm là giả. Có thể co rút lại. Bằng không ruột đã sớm chọc lạn. Nhưng A-la ngôn chi chuẩn xác nói nuốt giả kiếm kia đều là bất nhập lưu tạp kỹ đoàn. Có thể tiến cung biểu diễn đều là có thật bản lĩnh. Con hát nuốt chính là thật kiếm ân y, chiêu nhân công chúa đầy mặt không tin. Như vậy trường một phen kiếm sao có thể nuốt vào đi. Phụ hoàng ngài nói có phải hay không? Như thế nào không có khả năng? Sớm 2 năm ta xem cái này ảo thuật thời điểm tự mình kiểm tra quá một hồi. Kia kiếm hàng thật giá thật, Lục Di Quang khi đó cũng không tin. Cảm thấy trên thân kiếm có cơ quan. Tưởng lộng một phen về nhà chơi. Kết quả phát hiện cái kia thật không thể tùy tùy tiện tiện chơi. Chiêu nhân công chúa chắc chắn. Ngươi bị lừa, ta đại ca cũng kiểm tra quá. Liền tính ta bị lừa. Ta đại ca sao có thể bị lừa, Lục Di Quang ngữ khí kiên định. Thâm biểu ca đậu ngươi đâu. Chiêu nhân công chúa nói năng có khí phách. Lục Di Quang không cao hứng. Không có khả năng, lại mắt trông mong nhìn ngồi ở phía dưới Lục Kiến Thâm. Tìm kiếm duy trì, Lục Kiến Thâm buồn cười. Thấy hoàng đế cũng nhìn lại đây. Hắn liền từ tịch thượng đứng lên. Chắp tay thi lễ trả lời. Bẩm bệ hạ. Vi thần lúc ấy tự mình kiểm tra quá chuôi này kiếm. Xác vô cơ quan, cũng tận mắt nhìn thấy hắn nuốt vào trong bụng, chiêu nhân công chúa kiên trì mình thấy. Khẳng định làm thủ thuật che mắt nàng sờ soạn bụng. Một phen kiếm sao có thể cắm vào trong bụng, còn không được đau chết, đang ngồi mọi người cũng không tự chủ được mà tự hỏi khởi vấn đề này tới. Một ít người cảm thấy chiêu nhân công chúa nói có lý. Một vài người khác tắc xuất phát từ đối Lục Kiến Thâm tín nhiệm. Cảm thấy Lục Kiến Thâm sao có thể bị tiểu siếc đã lừa gạt. Từ xưa dân gian ra cao nhân, có này bản lĩnh cũng rất bình thường. Hoàng đế cũng nổi lên hứng thú. Làm kia con hát chính miệng nói đó là, hắn còn dám khi quân không thành, Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa đều là tin tưởng tràn đầy. Lẫn nhau xem một cái, đều cảm thấy chân lý nắm giữ ở chính mình trong tay. Hoàng đế xem đến cao hứng. Như vậy đi, hắn đem vòng ở trên tay lần chàng hạt đặt ở ngự án thượng. Chậm cho các ngươi thêm cái điểm có tiền. Ai nói đối. Này xuyến lần chàng hạt liền thưởng ai, này xuyến lần chàng hạt cùng sở hữu 9981. Viên, đại biểu cửu cửu thuần dương chi khí, cũng đại biểu lão quân 81 hóa. Viên viên viên chính trong sáng, vừa thấy liền không phải tục vật. Mọi người không hiếm thấy hoàng đế tay cầm này lần chàng hạt. Là hắn âu yếm chi vật, nếu là bên cái, hứa muốn kinh sợ nói không dám muốn hoàng đế âu yếm chi vật. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa lại không này áp lực. Các nàng từ nhỏ liền biết. Hoàng đế thưởng cái gì? Ngàn vạn đừng giả khách khí. Cao hứng phấn chấn mà nhận lấy mới là chính xác nhất. Hai người vui mừng tạ ơn. Tự tin mà giống như chính mình kia lần chàng hạt đã là bản thân vật trong bàn tay. Hoàng đế liền ái các nàng hôm nay thật mạn lạn lại hoạt bát tính tình. Mặt mày mỉm cười mà trêu ghẹo. Thua cái kia nhưng không cho khóc nhè, nhớ kỹ. Không được khóc nhè nga, chiêu nhân công chúa hướng Lục Di Quang nhíu nhíu cái mũi. Lục Di Quang, chê cười, ta khi nào thua không nổi. Lời này lưu trữ chính người dùng đi, đấu miệng. Kia biểu diễn nuốt kiếm con hát lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nói kiếm là thật kiếm cũng không cơ quan. Chiêu nhân công chúa không tin. Tự mình kiểm tra rồi một hồi. Tuy rằng không có mài bén. Lại là thật thật tại tại thật ra hỏa. Hoàng đế cũng rất có hứng thú mà kiểm tra rồi một lần. Thấy chiêu nhân công chúa vẫn là vẻ mặt khó có thể tin. Lại biểu diễn một lần đó là kia con hát cầu mà không được. ở hoàng đế này lộ cái mặt, quay đầu lại chính mình nhất định danh dương thiên hạ. Lập tức lại biểu diễn một hồi. Hoàng đế bàn tay vung lên, thưởng hắn 100 lượng bạc trắng. Chiêu nhân công chúa vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nhìn chằm chằm hắn bụng nhìn, như thế nào liền nhét vào đi đâu. Nhân ra đó là từ nhỏ liền bắt đầu luyện, không thể dùng người bình thường tới độ lượng. Lục Di Quang vui vẻ ra mặt. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ ra trong bụng như thế nào tắc một phen kiếm còn sống sờ sờ. Chiêu nhân công chúa cổ cổ quai hàm. Tiện nghi ngươi, đa tạ, Lục Di Quang cười đến giả khiêm tốn thật đắc ý. Không mắt thấy, chiêu nhân công chúa bá xoay qua mặt, nhắm mắt làm ngơ, hoàng đế lãng cười ba tiếng. A-la lại đây, Lục Di Quang sửng xuất hạ. Đi qua, ở hoàng đế ánh mắt ý bảo hạ, ngừng ở một bước ngoại. Hoàng đế cầm lấy lần chàng hạt thân thủ chồng lên Lục Di Quang trên cổ. Lục Di Quang đôi mắt chừng lớn chút, có chút kinh hỉ lại có chút ngượng ngùng. Chớ nói nàng, đó là người khác đều mặt lộ vẻ dị sắc. Bệ hạ thật sự là sủng ái vị này tiểu quận chúa. Lục Di Quang hơi hơi khuất đầu gối, đầy mặt nhu mộ vui mừng. Hoàng đế ánh mắt nhu hòa, tưởng xoa hạ nàng đỉnh đầu, phát hiện nàng là cái đại cô nương, sơ tinh xảo búi tóc mang đẹp đẽ quý giá châu thoa không chỗ xuống tay. Liền vỗ vỗ nàng đầu vai, này lần chàng hạt chẫm đeo hảo chút năm, đã có linh khí, khiến cho nó phù hộ ngươi sớm ngày tìm đến như ý lang quân, cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu một. Môn hảo việc hôn nhân. Lục Di Quang đỏ bừng mặt, kiều kiều nói, ta mới không cần gả chồng đâu. Cách đó không xa Đỗ Các Lão đốn giác các màu ánh mắt như có như không bắn lại đây. Giống như lưng như kim chích, tịch thượng Đỗ ra người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lòng dạ thiền, sắc mặt không chịu khống chế khó coi lên. Không khỏi oán trách Đỗ Nhược, hoàng đế sợ là đối nhà bọn họ có bất mãn. Đỗ Các Lão thần sắc như thường, trong lòng lại là đem ngày xưa nhất coi trọng trưởng tôn mắng một đốn. Phí nhiều ít tâm tư thế hắn cầu tới Lục Di Quang. Lục Trưng mới quá 40 liền đã là hộ bộ thượng thư. Lấy năng lực của hắn cùng thánh tâm, sớm muộn gì có thể vào các vị tướng. Nam Khang trưởng công chúa trường tụ thiện vũ, ở tôn thất nội có chút uy vọng. Lục gia nhị tử một văn một võ, cao chót vót vừa lộ ra. Tiền đồ nhưng kỳ, Lục Di Quang quý vì huyện chủ. Từ nhỏ liền ở trong cung quý nhân trước mặt được yêu thích. Hiện giờ thân phận nâng cao một bước, đỉnh đỉnh tốt trợ lực. Nàng bản nhân cũng xinh mỹ mạo như hoa, bao nhiêu người tưởng cầu thú, liền này nghiệp chướng đang ở phúc chung không biết phúc, sinh sôi kết thân không thành phản kết thù, Đỗ Các Lão lửa giận cao xí, nếu là Đỗ Nhược ở kinh, sợ là nhịn không được lại muốn động thượng một hồi gia pháp. Đỗ gia tâm đốt như hỏa, những người khác tâm tư liền đơn giản nhiều, hâm mộ, ghen ghét, càng nhiều là nóng cháy, xem ở trong mắt hoàng đế cười cười, phía trước Đỗ gia kia đích trưởng tử nhìn là cái tốt. Chưa từng tưởng là cái có mắt không tròng xuẩn đồ vật. Kêu nàng bị ủy khuất. Lúc này đây nhưng đến tìm cái tứ giác đều toàn. Ít nhất điều kiện không thể so Đỗ Nhược kém. Mới có thể đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Hoàng đế đáy mắt xẹt qua một sợi phiền muộn. Năm đó nếu là Thanh Y nguyện ý tùy hắn vào cung. Bọn họ nữ nhi đó là tôn quý nhất đích công chúa. Mượn Đỗ ra 10 cái gan cũng không dám nháo ra như vậy chê cười tới. Trung quy là ủy khuất nàng. Nào có cô nương ra không gả chồng, hoàng đế cười một tiếng. Thật muốn như vậy, cha mẹ ngươi cần phải sầu hỏng rồi, lại chỉ chiêu nhân. Nha đầu này không chịu gả chồng, chậm nhưng sầu thực, các ngươi hai chị em đều nỗ lực hơn. Cũng hảo kêu trưởng bối khoan tâm ân y, như thế nào hảo hảo nói đến ta trên đầu, chiêu nhân. Công chúa dầu hạ miệng, hoàng đế lại cùng các nàng nói dỡn hai câu. Lại thưởng hai đĩa ngự án thượng trái cây làm các nàng mời lại thượng xem biểu diễn. Chiêu nhân công chúa bám vào Lục Di Quang bên tai nhỏ giọng nói. Nhìn một cái những người đó. Hận không thể đem ngươi đoạt lại gia sản tức phụ. Lục Di Quang sờ sờ treo ở trước ngực lần chàng. Hạt, thác phúc của ngươi, chiêu nhân công chúa nghiêng nàng. Vậy ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Năm nay ngươi ở ngoài cung chi tiêu ta bao, Lục Di Quang thập phần hào khí. Chiêu nhân công chúa bất mãn. Mới một năm, ba năm, Lục Di Quang vẻ mặt đau mình. Không thể càng nhiều. Ta phải lưu trữ bạc mua trang sức, chiêu nhân công chúa miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu. Nghiêng đối diện Ôn Ngự Y không ngân mà thu hồi ánh mắt. Lấy hắn phẩm cấp là không có tư cách tham gia nguyên tiêu tiệc tối. Ngồi ở chỗ này văn võ quan viên, thấp nhất cũng là cái từ nhị phẩm ân y nhưng ai kêu hắn y thuật hảo. Còn có cái tay cầm trọng binh sư đệ, hoàng đế liền cho cái thể diện. Còn đem hắn an bài ở Tiêu Trác bên cạnh. Tư cập này, Ôn Ngự Y nhìn thoáng qua không chịu ảnh hưởng Tiêu Trác. Tự đáy lòng ở trong lòng nói, đắc tội cái gì cũng đừng đắc tội nữ nhân, biểu diễn xem đến lâu rồi, cũng liền như vậy một chuyện, Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa đứng dậy ly tịch. Cần Chính lâu trong hoa viên treo đầy hình dạng khác nhau hoa đăng. Còn có cung Nga Thái giám giả dạng thành bán hàng rong bán mặt nạ cùng đèn lồng. Dần dần ngồi không được ra tới tùng mệt người càng ngày càng nhiều. Lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Không khí xôn xao lên. Lục Di Quang cùng Chiêu Nhân công chúa không chịu nổi quấy nhiễu mà lưu đi ra ngoài. Các nàng một cái là vừa rồi ở trong bữa tiệc đại làm nổi bật quận chúa. Một vị khác là hoàng đế sủng ái nhất công chúa. Tuy rằng có công chúa đều tuyển thứ dân tử mạo mỹ giả thượng chi. Không được văn võ đại thần đệ tử can thiệp tổ huấn ở. Nhưng là đương kim thánh thượng lại không phải không trải qua vi phạm tổ huấn sự. Thượng một thế hệ Vinh An trưởng công chúa Hòa Thuận Dương trưởng công chúa Phò Mã Toàn xuất từ. Nhất đẳng nhất công hầu nhà. Vừa định đến Vinh An trưởng công chúa. Liền thấy Vinh An trưởng công chúa con gái duy nhất Phúc Tuệ quận chúa. Lục Di Quang một tay đem Chiêu Nhân công chúa kéo đến núi giả sau lưng. Chiêu Nhân công chúa không thể hiểu được. Liền thấy Lục Di Quang ngón trỏ dựng ở môi trước. Ý bảo im tiếng, Chiêu Nhân công chúa không tự chủ được chậm lại hô hấp. Thật cẩn thận dò ra đầu. Chỉ thấy cách đó không xa. Hoa đăng quang ảnh, Tĩnh Ninh quận vương cùng Phúc Tuệ quận chúa tương đối mà đứng. Chiêu Nhân công chúa phản ứng đầu tiên là, cung nhân chạy đi đâu? Đệ nhị mắt mới phát hiện Phúc Tuệ quận chúa trong tay nhéo một thứ. Phảng phất là túi tiền tới. Túi tiền, túi tiền. Cả kinh Chiêu Nhân công chúa mở to hai mắt nhìn. Tố Vân biểu tỷ, thất ca, không thể nào. Như thế nào sẽ không? Tặc hề hề nằm bò núi giả thượng Lục Di Quang lùi về đầu. Liền Tĩnh Ninh quận vương gương mặt này. Nếu không phải nàng mỗi ngày nhìn nàng đại ca, không chuẩn cũng đến cầm giữ không được. Phúc Tuệ quận chúa cường trang chấn định mà xoay người. Buộc nước mắt không được rớt ra tới. Bước đi rời đi, càng lúc càng nhanh bước chân tỏ rõ chủ nhân không bình tĩnh nội tâm ân y mọi nơi không có một. Bóng người, chỉ có lờ mờ đèn lồng. Nước mắt đột phá cái chắn vọt ra. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung. Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp được Tĩnh Ninh quận vương tình hình. Nàng ham chơi quăng cung nhân bất chi bất giác đi tới lãnh cung. Lãnh cung trước cửa trống không liền cái thị vệ đều không có. Theo ê-ê-a-a làn điệu thanh nàng tò mò mà đi đến trước cửa. Đột nhiên một cái tiểu nam hài tái nhợt mặt xuất hiện ở tầm nhìn nội. Nàng sợ tới mức đứng thẳng bất động tại chỗ. Muốn chạy lại không động đậy. Liền như vậy xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn cái kia tiểu nam hài bị một cái phi đầu tán phát điên điên. Khùng khùng nữ nhân kéo ngã xuống đất lại đá lại đánh. Kia nam hài cuộn tròn thành một đoàn. Kia nữ nhân quỷ khóc sói gào không dứt. Sau lại không biết tránh ở chỗ nào lười biếng thị vệ đã trở lại. Đem nàng đưa về từ Ninh Cung. Nàng sợ tới mức bị bệnh một hồi. Bệnh hảo sau hỏi bà ngoại đó là địa phương nào. Bên trong trụ lại là ai. Bà ngoại chỉ nói làm nàng về sau không cần lại tùy tiện chạy loạn. Nhưng nàng vẫn là không nhịn xuống trộm lại đi. Còn cầm chính mình thích nhất điểm tâm qua đi. Chỉ là, hắn vẫn luôn đều không để ý tới chính mình. Cho hắn điểm tâm hắn cũng không ăn. Lại sau lại, hắn ra lãnh cung, trụ vào Khải Hiền Cung. Mỗi lần tới từ Ninh Cung thỉnh an thời điểm, nàng đều có thể nhìn thấy hắn. Nho nhỏ nhược nhược, nói với hắn lời nói. Hắn sẽ không để ý tới người. Lại luôn là dùng ít nhất chữ đáp lại. Lại sau lại, hắn thân thể yếu đuối không nên cư phương Bắc. Đi Giang Nam hành cung điều dưỡng. Vừa đi chính là 6 năm ni lại trở về. Nhưng thật ra so khi còn nhỏ nói nhiều một chút lại cũng không mật. Thân mình vẫn là không thế nào hảo. Chịu không nổi nhiệt nhịn không được lạnh. Không phải ở Thừa Đức tránh nóng chính là suối nước nóng thôn trang thượng qua mùa đông. Hơn phân nửa thời gian ở tại ngoài cung. Ra cung kiến phủ lúc sau. Liền càng thêm hiếm thấy. Tĩnh Ninh quận vương quét liếc mắt một cái núi giả. Bên cạnh lùm cây ánh vài đạo lén lút bóng dáng. Nửa rũ mi mắt, nhấc chân hướng một cái khác phương hướng rời đi. Đãi nhân đi xa biến mất ở tầm nhìn. Lục Di Quang cùng Chiêu Nhân công chúa mới từ núi giả sau chuyển ra tới. Chiêu Nhân công chúa mày đẹp nhíu chặt. Hoàng thất vương phi không phải bình dân đó là cấp thấp quan lại chi nữ. Không có một cái xuất thân đại tộc. Lăng Tố Vân không chỉ là từ Thọ Thái Hậu ruột thịt ngoại tôn nữ. Nàng phụ thân vẫn là Ninh Quốc công. Trăm triệu không có khả năng gả vào hoàng gia. Nàng như thế nào sẽ động loại này tâm tư. Mặc dù cảm tình không chịu khống chế. Nhưng hành động luôn là chịu khống chế. Thế sự vô tuyệt đối. Không chuẩn liền có vạn nhất nghe thấy Chiêu Nhân công chúa nói thầm Lục Di Quang tiếp thượng lời. Nói, ấn quy định công chúa còn không được thượng văn võ đại thần đệ tử đâu. Nào một thế hệ không có phá lệ. Quy củ chính là dùng để bị đánh vỡ, từ Thọ Thái Hậu cầu tình. Tĩnh Ninh quận vương nếu là có tâm, có khả năng tâm tưởng sự thành cũng không nhất định. Sự thành do người sao? Còn có câu nói như thế nào tới? Đem hết toàn lực tranh một lần. Chẳng sợ thất bại đối chính mình cũng có cái công đạo. Không đến mức tương lai hối hận. Nghe vậy, Chiêu Nhân công chúa nghĩ nghĩ. Thất Ca bệnh tật ốm yếu, cùng mặt khác hoàng tử bất đồng. Hơn nữa phụ hoàng từ trước đến nay kính trọng Từ Thọ Thái Hậu. Có lẽ thực sự có cái vạn nhất. Lại than thở dài, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Chiêu Nhân công chúa không khỏi đồng tình Phương Tâm sai Phó Lăng. Tố Vân, cái này biểu tỷ vừa sinh ra đã bị ôm đến từ Ninh Cung dưỡng. Nàng tính tình hảo cũng không ỷ vào Từ Thọ Thái Hậu khi dễ người. Tỷ muội chi gian chỗ còn hảo. Lục Di Quang cũng đi theo than thở khí. Nói lên chính sự, chúng ta coi như cái gì cũng chưa thấy đi, lan truyền đi ra ngoài vô luận đối ai đều không tốt. Đặc biệt là đối Phúc Tuệ quận chúa. Chiêu Nhân công chúa hứng thú dã rời gật đầu một cái. Còn dùng đến ngươi nói sao? Hai người đảo cũng không thương xuân thu buồn lâu lắm. Hạt đi dạo một vòng, lại vòng trở về Cần Chính lâu. Chiêu Nhân công chúa xách một tiếng. Đại ca ngươi mị lực vô biên à. Lục Di Quang có chung vinh dự mà nâng nâng cầm ni một cái cô nương đứng ở Lục Kiến Thâm trước. Mặt, tuy rằng không đưa túi tiền, chỉ xem nàng e thẹn bộ dáng. Hết thảy đều ở không nói bên trong. Này quang mang lộng lẫy đèn lồng tựa hồ cho các cô nương vô hạn dũng khí. Phá lệ dũng cảm thẳng thắn thành khẩn. Lục Kiến Thâm cũng thấy Lục Di Quang. Lục Di Quang cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Lôi kéo Chiêu Nhân công chúa đi rồi. Làm trò nàng mặt, đại ca có lẽ sẽ thẹn thùng. Lục Kiến Thâm khóe miệng thoáng giơ lên. Dưới ánh đèn, người mặt như họa, đối diện khuê tú khuôn mặt thượng màu đỏ càng sâu. Bùi cô nương tự tiện, ta còn có chút sự. Đi trước một bước, Lục Kiến Thâm áy náy cười. Lục Di Quang chính cầm một chản hoa sen đèn chuẩn bị hứa nguyện. Ta đi thay quần áo. Ngươi muốn sao? Chiêu Nhân công chúa hỏi. Lục Di Quang lắc đầu. Ngươi đi đi, chờ ta trở lại lại phóng Nga, dặn dò một tiếng. Chiêu Nhân công chúa mới rời đi. Cán bút chọc chọc cầm. Lục Di Quang bắt đầu trầm ngâm viết cái gì nguyện vọng hảo. Trong lúc vô tình thấy Từ Từ đi lên cầu đá Tĩnh Ninh quận vương. Không khỏi vì này sửng sốt. Tuy rằng bệnh tật ốm yếu. Nhưng hắn hình thể cao dài đĩnh bạt. Ánh trăng ngọn đèn dầu hòa lẫn hạ. Màu dao ánh nhuận, tựa như châu ngọc, mỹ nhân, cổ kiều, ngọn đèn dầu, trăng tròn. Lục Di Quang chớp chớp mắt. Cảm thấy tim đập có điểm mau. Chạy nhanh mặc niệm, sắc tức là không không tức là sắc. Lục Di Quang chính, niệm kinh, lại có một người không nhanh không chậm thượng kiều. Trường mi nhập tấn, mắt như hàn tinh, anh khí lăng người, cử thế vô song. Rũ mắt chiều Lục Di Quang nhẹ nhàng cười. Mắt đào hoa rác hơi hơi rũ xuống. Khuôn mặt ôn hòa xuống dưới. Có thể so với mãn viên đào hoa nở rộ. Sắc tức là không không tức là sắc. Sắc tức là đại ca tức là sắc. Giống như nơi nào có điểm không đúng. Quận vương, Lục Kiến Thâm hướng Tĩnh Ninh quận vương hành lễ. Tĩnh Ninh quận vương lược một gật đầu. Lục đại nhân, Lục Kiến Thâm hướng Tĩnh Ninh quận vương trong tay hà đèn nhìn thoáng qua. Quận vương muốn phóng hà đèn. Tùy tay cầm thưởng thức kỳ thật là năm tuổi thập hoàng tử ngạnh đưa cho hắn. Chỉ là Tĩnh Ninh quận vương không nghĩ tốn nhiều môi lưỡi giải thích. Lục Kiến Thâm hướng bên cạnh nhường một bước. Quận vương đi thong thả, Tĩnh Ninh quận vương lược một gật đầu. Dẫn theo hà đèn cùng hắn gặp thoáng qua. Hạ kiều. Lục Kiến Thâm ngừng ở Lục Di Quang bên cạnh, ngồi xổm trên mặt đất. Lục Di Quang ngoắc ngón tay đầu, ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Lục Kiến Thâm phối hợp mà vén lên vạt áo ngồi xổm xuống dưới. Người khác làm tới có chút bất nhã động tác, ở hắn này hành như mây lưu như nước. Lục Di Quang nhìn nhìn Hạ Kiều đi xa Tĩnh Ninh quận vương, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm hỏi: "Đại ca, ngươi cùng quận vương có xích mích gì ra lời này?" Lục Kiến Thâm tươi cười bất biến. Lục Di Quang nghiêng nghiêng đầu, hai mắt mượt mà sáng ngời, ngoặc kép, trực giác ảo giác. Lục Kiến Thâm khẽ cười một tiếng. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào lại nhìn chằm chằm người nhìn? Phía trước như thế nào đáp ứng ta? Lục Di Quang mặt đỏ lên. Chạm đến hắn đáy mắt nhợt nhạt không tán đồng. Nàng trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Tươi sáng cười, đại ca yên tâm, ở trong mắt ta, ngươi mới là đẹp nhất. Tĩnh Ninh quận vương cũng so ra kê monster. Hết chương.